Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59.059. Không tính toán thả nó, Thụy Tuyết không chút để ý mà trả lời. Phía trước tiểu thương liền ồn ào vội vàng bất quá tới. Tốt nhất chảo chỉ thành tinh bạch tuộc trở về. Hiện giờ có cá vội vàng đưa tới cửa. Tự nhiên không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Nói xuất khẩu, Trung Nghị phát hiện nơi nào không đúng lắm mà ni bạch tuộc gây sự hẳn là bắt lại. Tiếp thu tư tưởng giáo dục cùng với cải tạo lao động. Hắn cùng người này nói cái gì phóng không buông tha. Bạch tuộc liền không nên từ nàng xử trí. Yên tâm mà giao cho ta đi, Trung Nghị một thân chính khí. Lời lẽ chính đáng nói, ta sẽ làm nó được đến ứng có trừng phạt, nói. Hắn liền tưởng để sát vào bắt phạm nhân. Miêu, thái cực thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Trung Nghị, biểu tình cự hung. Đây là chậm con mồi, ngươi muốn làm sao? Quản quản ngươi miêu, Trung Nghị quay đầu xin giúp đỡ. Thụy Tuyết ngạc nhiên nói, miêu bắt lấy. Làm gì giao cho ngươi? Ngôn ngữ gian, một chút không có muốn đem bạch tuộc nộp lên ý tứ. Nghe vậy, thái cực cười phá lệ đắc ý. Thật vất vả tìm được cái món đồ chơi mới không cho ngươi. Bằng không đâu, Trung Nghị mộc mặt hỏi. Lưu trữ hầm canh sao? Hủy ta cửa hàng thanh danh, ăn vụng cửa hàng nguyên liệu nấu ăn. Không làm việc trả hết nợ nần trước. Nó chỗ nào đều không chuẩn đi. Lời này Thụy Tuyết nói kiên định cực kỳ. Trung Nghị, ngoặc kép. Hắn phát hiện lão bản nương chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài. Tiểu thương yên lặng ngồi xổm xuống. Đem chính mình hoàn toàn giấu ở túi tiền chung. Lúc này vẫn là không cần xuất hiện ở lão bản nương trước mặt. Dù sao cũng là thiếu nợ chuột. Nghĩ nghĩ, Trung Nghị hỏi, nó đến tại đây công tác bao lâu? Thụy Tuyết ánh mắt phá lệ yêu thương, biểu tình hết sức buồn rầu. Khó mà nói, rốt cuộc cửa hàng thanh danh là vật báu vô giá, bạch tuộc tinh nửa đời sau làm trâu làm ngựa trả nợ. Nghe tới hoàn toàn không tật xấu, Trung Nghị mộc mặt tưởng. Nếu là bạch tuộc về sau hoàn toàn lưu tại quán hải sản, nơi nào đều đi không được, kia đảo rất không tồi. Dừng một chút, Thụy Tuyết bàn tay vung lên. Được rồi, ngươi vội đi thôi, bạch tuộc tinh ta sẽ nhìn làm. Không nhọc quan tâm mà ni, Trung Nghị vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép, a, đề tài chuyển biến quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không phản ứng lại đây. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, đúng lý hợp tình nói, ngươi cùng ta trở về không phải vì giám thị sao, hiện tại đã bắt được phạm nhân, ngươi cũng biết chỉnh sự kiện cùng ta không quan hệ, vậy ngươi còn lưu tại này làm gì? Trung Nghị, ngoặc kép, nghe tới có điểm đạo lý, chính là lại giống như nơi nào không đúng lắm mà đi lại hoặc là chỗ nào đều không đúng lắm mà đi. Thái cực đi bộ lại đây, ngửa đầu, cười manh manh đát, miêu bằng không ngươi cũng đừng đi rồi, lưu lại, về sau cùng xấu lão thử một cái đãi ngộ, ban ngày ở quán hải sản làm giúp, buổi tối hồi thuê nhà ngủ lồng sắt, bảo đảm sinh hoạt đặc biệt phong phú. Trung Nghị bị miêu nhìn chằm chằm cả người run run, nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn cường tự khắc chế tông cửa sông ra xúc động, miễn cưỡng bình tĩnh lại, hỏi, cuối cùng một vấn đề, chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua? Chuyện tới hiện giờ, Thụy Tuyết lười đến giấu giếm nữa, nàng búng tay một cái, trực tiếp hủy bỏ rớt lần đầu tiên gặp mặt khi tinh thần ám chỉ. Trường như vậy, xinh đẹp, nói không chừng là yêu quái biến. Vạn bối là thanh phong đạo quán môn nhân, am hiểu chảo yêu, vẽ bùa, nếu tiền bối có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó, quên chúng ta chi gian nói chuyện, Nhớ kỹ, ngươi chưa từng có đã tới quán hải sản, cũng chưa từng có gặp qua ta. Bị cố tình quên đi ký ức mảnh nhỏ rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu. Trung Nghị thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, tu vi cao thâm, bất chi bất giác là có thể cho hắn hạ tinh thần ám chỉ. Lại lần nữa gặp mặt chút nào nhớ không nổi đã từng gặp qua. Liền cảm giác quen thuộc đều không có. Pháp khí vô số, dễ dàng là có thể đem người oanh sát thành cha. Liền tính không có miêu, người này cũng thực đáng sợ. Nàng còn chính miệng nói qua tưởng diệt thế. Thời điểm không còn sớm, ta đi về trước, hôm nào có rảnh lại đến xem ngươi. Trung Nghị một hơi đem nói cho hết lời, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy như điên rời đi. Thái Cực khinh thường mà nhìn Trung Nghị rời đi phương hướng, tâm nói, lại điên một cái, tên phiền toái đi rồi. Hiện tại chúng ta bên trong vấn đề giải quyết hạ. Thụy Tuyết vừa nói vừa từ trong túi chảo ra phì lão thử. Từ ngươi bắt đầu, khi nào hamster hình thái cũng có thể nói tiếng người. Tiểu thương nghiêm trang nói, nhất định là bởi vì mỗi ngày ở quán hải sản công tác, kích phát ra trong cơ thể tiềm năng. Nghe tới liền rất có logic, rất có đạo lý. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, quơ quơ phì lão thử, nói thật tiểu thương, ngoặc kép, đột nhiên nhớ tới phi thiên sợ hãi. Hảo đi, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì, đột nhiên là có thể làm được. Tiểu thương thành thành thật thật giao đãi. Thụy Tuyết thầm nghĩ, hamster tuy rằng không yêu ăn hải sản, nhưng mỗi ngày đãi ở phòng bếp, hô hấp không khí đều ẩn chứa linh khí. Đột nhiên biến lợi hại cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, nàng đem hamster thả lại túi tiền. Không biết liền tính, tiểu thương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, Thụy Tuyết đem ánh mắt tuyển rời đến mỗ miêu trên người. Miêu ô, Thái Cực ngoan ngoãn ngồi, đuôi to đứng thẳng, biểu tình thập phần vô tội. Không biết là cố ý vô tình, nó còn nghiêng đầu bán manh. Nhưng mà Thụy Tuyết hoàn toàn không bị lừa đến. Nàng đem miêu dơ lên tầm mắt tề bình chỗ, thẩm vấn, vì cái gì đột nhiên có thể thu nhỏ? Miêu bởi vì chậm uy vũ khí phách, thiên phú bất phàm, vừa thấy liền không phải tầm thường miêu. Thái Cực kiêu ngạo trả lời, trừ bỏ sư tử hống cùng thu nhỏ, còn sẽ cái gì? Thụy Tuyết tiếp tục hỏi. Miêu chậm sẽ nhưng nhiều. Thái Cực ngạo nghễ nâng lên cằm, cái gì bán manh 100 thức, 88 loại diễn kịch kỹ xảo, 66 loại thành công ăn vạ bí quyết, căn bản không nói chơi. Rốt cuộc chậm là có được linh hồn kỹ thuật diễn ảnh đế miêu. Một người một miêu cho nhau nhìn nửa ngày, Thụy Tuyết bất đắc dĩ từ bỏ. Nghe không hiểu, Thái Cực Trần Ân dường như dùng móng vuốt vỗ vỗ nhân loại. Không quan hệ, chậm không chê ngươi xuẩn. Thụy Tuyết một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi như thế nào liền không học học nhân ra? Trước đem ngoại ngữ học xong đâu? Thăng nhà người khác dùng vật hệ liệt thăng. Thái Cực biểu tình tỉ liếc thiên hạ. Học xong ngoại ngữ phải đương cu ly, chậm mới không mắc lừa. Nhân loại mơ tưởng lừa miêu, nó chẳng những một chút đều không túng, còn đặc biệt lớn mật mà tiến đến nhân loại trước mặt. Cằm ngứa, mau giúp chậm cào cào. Thái Cực vênh váo tự đắc mà phân phó nói. Thụy Tuyết buông miêu, cảm thấy hoàn toàn vô pháp câu thông, rất muốn ngồi xuống lặng lặng, nhưng mà miêu cũng không tính toán buông tha nàng. Chỉ thấy Thái Cực để sát vào, đem cằm liền nhân loại bàn tay qua lại cọ cọ, trong chốc lát nó cảm thấy không đã ghen, bắt đầu phát rồ mà dùng lưng cọ nhân loại, cũng thuận tiện lăn một cái. Tiểu thương trộm từ trong túi ra bên ngoài nhìn ra xa, Ở sâu trong nội tâm phi thường hâm mộ Miêu Anh Dũng không sợ tinh thần. Đồng thời, nó đối từng người gia đình địa vị có tiến thêm một bước nhận thức. Thụy Tuyết nhìn Miêu dùng tay nàng. Nàng chân tự phục vụ hoàn thành mỗi ngày một cọ nhiệm vụ. Không biết nói cái gì hảo. Không khí hoạt bát vui sướng. Bởi vậy răn dạy nói khó có thể nói ra. Đành phải lựa chọn buông tha nó. Thụy Tuyết trong lòng một đột. Hồ nghi mà nhìn còn ghé vào nàng bên chân lăn lộn ngốc hóa. Rất là hoài nghi. Tâm cơ Miêu nên không phải là cố ý đi. Cân nhắc gian, Bạch Tuộc tỉnh, nó mới vừa mở mắt ra, xúc tua vô ý thức run rẩy, thái cực giống như là bị hấp dẫn dường như hưng phấn chạy tới. Mới vừa tới gần, thái cực liền cử chảo đem Bạch Tuộc chụp phi, xuống tay một chút không khách khí. Bạch Tuộc mới vừa tỉnh ngủ, toàn bộ cá đần độn, bị chụp phi sau, nàng cô cua đầu. Một hồi lâu mới trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, biết chính mình ăn tấu, nó tức khắc nổi giận, múa may tám điều xúc tua nghênh diện mà thượng, một miêu một cá tức khắc vặn thành một đoàn đánh nhau lên. Thụy Tuyết, phảng phất ở vây xem tiểu hài tử đánh nhau, bang, Bạch Tuộc có tám chân, số lượng thật sự quá nhiều, một cái không chú ý. Thái cực liền ăn một cái, thái cực tức khắc nổi giận, lớn mật điêu dân, chẳng những không có nhanh chóng đền tội, thế nhưng còn dám phản kháng. Miêu, kinh thiên động địa một tiếng giống, Bạch Tuộc tức khắc nhang mũi mắt, cảm giác choáng váng đầu hồ hồ, sấn địch nhân chưa chuẩn bị, thái cực nhanh chóng tiếp cận, đem Bạch Tuộc đương cầu giống nhau chụp tới chụp đi. Cứ như vậy nó còn chưa hết giận, khắp nơi nhìn xung quanh tìm dây thừng, muốn cho Bạch Tuộc cũng thể hội một phen phi thiên sợ hãi. Nhưng mà dây thừng không tìm được, lại thấy đứng ở một bên nhân loại, thái cực thân mình cứng đờ, nhanh chóng ngồi xong, thoạt nhìn đặc biệt cao lãnh đoan trang. Tiếp theo nó đem Bạch Tuộc ấn ở móng vuốt phía dưới, ôn nhu mà miêu một tiếng. Chậm lo lắng ngươi gặp gỡ nguy hiểm, đã đem kẻ bắt cóc chế phục, chậm có phải hay không rất tuyệt, không biết khi nào, tiểu thương lại móc ra đầu, lúc này, nó đang dùng móng vuốt nhỏ nửa che lại đôi mắt, trộm hướng nhân loại cáo hắc trạng, ngươi không ở thời điểm, Miêu chính là như vậy khi dễ ta đắt, bởi vì sợ hãi Miêu nghe thấy, tương lai trả thù. Nó thực túng mà dùng chuột ngữ cáo trạng. Vì thế nhân loại một chút không nghe hiểu. Ngươi làm thực hảo. Thụy Tuyết sờ sờ Miêu đầu. Thái cực cười càng thêm đắc ý. Trên mặt lại rụt rè mà đem Bạch Tuộc đưa cho nhân loại. Điêu dân đã bị chậm đánh ngã. Muốn làm ván sắt thiêu liền chạy nhanh. A, nhớ tới trong video ván sắt thiêu ăn ngon bộ dáng. Nó trong miệng nhịn không được phân bố xuất khẩu thủy. Tiểu thương, ngoặc kép, Miêu hung tàn không lương tâm. Nhân loại trợ trụ vi ngược. Nó vẫn là không nói. Tạch một chút, tiểu thương lại trốn vào túi tiền. Thụy Tuyết đem Bạch Tuộc sách lên. Bắt đầu khảo vấn. Có thể nói sao? Hơn nửa ngày, Bạch Tuộc mới phát ra đồng âm. Sẽ, Thụy Tuyết thoáng yên tâm. Tiếp tục dò hỏi, làm gì đến trong tiệm ăn vụng, ta đói, đồng âm mang lên vài phần ủy khuất, Thụy Tuyết lại thờ ơ, này một đám thoạt nhìn giống bảo bảo, mỗi tiếng nói cử động ngốc đến không biên, nhưng thực tế thượng nói không chừng đã sống mấy trăm năm ni là ngươi cử báo đi, còn đem ta lộng tiến cục cảnh sát, Miêu tại đây, ăn. Ăn cơm không có phương tiện, Bạch Tuộc nói chuyện rất chậm, tựa hồ nói không nhanh nhẹn, Thụy Tuyết trở tay chính là một cái tát chụp ở Bạch Tuộc cót thượng. Không khách khí nói, ăn ngươi cái đầu, muốn ăn cơm là có thể hủy ta cửa hàng danh dự sao? Nếu không phải xem ngươi dài quá tám chỉ tay, hiện tại liền hầm ngươi tin hay không? Bạch tuộc một con xúc tua giờ ót, một con xúc tua hàm trong miệng gặm lên, biểu tình ủy ủy khuất khuất, thanh âm mơ hồ không rõ. Không cần, không cần hầm ta, vậy dùng lao động, gán nợ hảo, Thụy Tuyết phân phó. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi ở phòng bếp hỗ trợ làm việc phòng bếp. Bạch tuộc ánh mắt sáng lên, không tự giác hút lưu hạ nước miếng. Tiểu thương nhịn không được kháng nghị, làm nó ngốc tại phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều đến bị nó ăn sạch đi. Thụy Tuyết cười lạnh, ăn một phần chém một cái xúc tua gán nợ. Dù sao bạch tuộc xúc tua có thể tái sinh sao? Chém rớt sau có thể trường ra tới. Bạch tuộc, ngoặc kép, gậy chi đau quá. Nó hoàn toàn nghỉ ngơi ăn vụng tâm tư. Thụy Tuyết tiếp tục nói. Hamster cùng nó cùng nhau ngốc phòng bếp, giáo nó làm việc, thuận tiện coi chừng nó, hảo đi, tiểu thương bất đắc dĩ đồng ý. Hết chương.